Zodiac High School, chương 12, Nhân Mã Đụng Độ Lý Dương Hàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Đến bệnh viện ở, thấy cái gương trước mắt, thầy hiệu trưởng sợ mình cũng giống vậy nên ngoài việc cúp điện khu ký túc xá của các sao một đêm thì không dám truy cứu gì nữa. Vậy là cái vụ, phòng hiệu trưởng, được bỏ qua một cách dễ dàng. Thứ bảy, hiện tại, 12 người đã đứng trước cổng công viên Royal. Sau khi thầy xà phu bước đến và chỉ cho cả bọn khu vực dựng trại của mình. Cả đám. Đứa lon ton, đứa bước đi nhàn nhã đi đến chỗ được chỉ. Bên phải, lãnh địa của cả bọn là lớp 12A31, gọi tắt là lớp A31, là lớp của Phan Thị Tú Nga, Thích Song Tử và Phan Thiên Hạo, Thích Sử Nữ. Bên trái là lớp 10C2, gọi tắt là lớp C2, lớp của Lý Dương Hàn, Thích Nhân Mã. Phía sau là lớp 11B10. Gọi tắt là lớp B10, lớp của Triệu Mộc Linh, Thích Thiên Yết, và cuối cùng, trước mặt cả đám là cái lều bự chảng của các ban giám khảo chuyên môn. Lịch trình buổi picnic 9 giờ, tập trung 9 giờ 30 phút, dựng trại 10 giờ, thi nấu ăn 12 giờ, ban giám khảo chấm điểm, sau đó các lớp bán hàng, lớp nào bán chạy nhất sẽ được cộng vào điểm. Giải thưởng, 13 giờ. Nghỉ ngơi, 15 giờ. Tập trung phổ biến trò chơi. Chiếc hộp bí ẩn, 16 giờ 30 phút. Trao giải cho lớp chiến thắng trò chơi và thắng ở cuộc thi nấu ăn, 17 giờ. Kết thúc, giải thưởng, gồm 2 cột điểm, nấu ăn và chiến thắng trò chơi chiếc hộp bí ẩn. Lớp có số điểm cao nhất sẽ được nhà trường thưởng một chuyến du lịch. Sau khi xà phu đọc hết lịch trình của ngày hôm nay, các sao nhà ta tập trung lại. Việc đầu tiên là phân công công việc cho mọi người. Sử nữ ra dáng chị cả, lên tiếng, về dựng trại, lớp mình cần những bạn nam cao khỏe. Nam lớp mình đứa nào chả cao khỏe hả sử nữ? Nhân Mã vô tư ngắt lời sử nữ. Kết quả là lãnh nguyên một cái nhìn đầy yêu thương của chị sử. SMN, Bạch Dương, Song Tử, Thiên Yết, Ma Kết, 4 cậu sẽ dựng trại. Có ai có ý kiến gì không? Sử nữ đảo mắt nhìn cả đám một lượt. 4 tên được giao nhiệm vụ kia chả có ý kiến gì. Nhưng lại có một cánh tay giơ lên. Tại sao tớ lại không được đi dựng trại? Ý cậu là tớ không cao khỏe sao sử nữ? Sư tử tỏ ra bất mãn. Song Ngư được dịp liền nói móc sư tử. Rõ ràng là thế còn gì? Ngoài cái tướng mèo lười đó ra thì anh được cái gì? Gì hả con cá ngố kia? Cô nói ai là mèo lười hả? Sư tử gầm lên khi bị Song Ngư xuyên tạc bản thân như vậy. Ngoài anh ra THSTOPPPPPPP. Sử nữ bừng bừng sát khí lên giọng lệnh cho hai con mèo điên và con cá ngố kia dừng lại. Sau khi dẹp loạn xong, cô nghiêm giọng nói tiếp. Sư tử, không phải vì cậu không cao khỏe mà tớ không để cậu dựng trại mà do cậu phải đảm nhiệm việc khác. Là chuyện gì vậy? Sư tử tò mò hỏi. Với một người đề cao bản thân như anh phải làm được một việc gì đó quan trọng giúp cả nhóm. Cậu, Kim Ngưu, tớ, Bảo Bình. Song Ngư sẽ đi siêu thị mua đồ để nấu ăn. Lại nữa sao? Sư tử và Song Ngư đồng thanh. Nhưng trước uy lực của trị sử, cả hai người đành ngậm ngùi an bài theo số phận TT. Thiên Bình vỗ vai người anh trai kết nghĩa và cô bạn dễ mến an ủi. Rồi cũng thắc mắc nhìn sử nữ. Vậy bọn tớ sẽ làm gì? Cự giày cũng gật gật đầu tò mò giống Thiên Bình. Còn Nhân Mã hả? Con ngựa đó đi chơi nơi nào mất rồi? Hai cậu và nhân mã sẽ phụ bốn tên kia dựng trại bằng những công việc nhẹ nhẹ. Rồi, bắt đầu thôi. Mấy đứa con trai mau đi dựng lều trước đi. Để tụi này bàn xem nên nấu món gì. Nói rồi xử nữ xua xua tay ra lệnh. Cô không quên liếc nhìn sang con trâu đang ăn và con mèo đang thẫn thờ kia. Hai đứa, mau lại đây với tụi chị. Kim Ngưu và sư tử chán nản lết mông tới cái xóm nhà lá kia. Sau khi bàn bạc xong, cả đám quyết định sẽ làm món khai vị là gỏi rau mầm. Cơm cuộn, món chính là thịt nướng Hàn Quốc và món tráng miệng là chả long ra. Khi sử nữ đã dẫn đội quân kia đi siêu thị thì bốn sao nam cũng bắt đầu dựng lều. Các cậu có cần bọn tớ giúp gì không? Cự giải nhỏ nhẹ lên tiếng có thành ý muốn phụ các sao nam một tay nhưng thiên yết chỉ đáp lại một từ cộc lốc. Không, không cần đâu cự giải. Cậu chỉ cần căn chừng đừng để ba la sát kia hành hung người là được rồi hi hi. Song Tử Vô Tư lên tiếng mà không biết rằng anh đang nằm trong tầm ngắm của bà la sát nào đó. Nhưng khi phát hiện ra nhân mã không có ở đây, Thiên Bình mới không thèm dòm đến tên Song Tử nữa. Cô lên tiếng, cần gì thì các cậu cứ gọi cho tớ. Tớ đi tìm chị Mã Mã một lát. Cự giải, cậu nhớ kiếm nhanh nhanh nha. Chắc con ngựa đó đang rông chơi rồi á. Bạch Dương, đừng có kiếm cớ mà trốn việc nha. Bà la sát, bốp, au u, Song Tử lãnh ngay một cục đá do Thiện Xạ, Thiên Bình ném tới. Khi cậu hoàn hồn định bô bô cái mồm thì hung thủ đã cao chạy xa bay. Cách đó không xa, bên cạnh ngôi lều của các sao, một cô gái rít lên từng chữ giận dữ. Con nhỏ đó là Ân Thiên Bình đúng không? Vâng, là Ân Thiên Bình, em của chị Đại Ân Nhân Mã. Mới chuyển tới trường hồi đầu năm ạ, một giọng nữ khác vang lên. Em Nhân Mã, dù khó xơi nhưng dám làm tổn thương tới long thể của Song Ca, cô ta phải trả giá. Tại một vườn cỏ xanh trong công viên, cách khá xa khu vực cả trường làm dã ngoại. Vâng, đó chính là giọng hát véo von của Nhân Mã. Nhân Mã nhà ta đã bỏ xa đám bạn kia mà chơi trò vờn hoa bắt bướm. Cô cứ nhí nha nhí nhảnh tung tăng khắp nơi này đến nơi kia mà không để ý gì đến đường xá gì hết. Và rồi, bộp, dởm, au, tình hình là, Nhân Mã đã vấp phải vật thể lạ gì đó và ôm hôn đất mẹ thắm thiết. Cô lồm chồm bò dậy, phủi phủi bụi bặm trên quần áo. La làng, ai mà lại để đồ đạc lung tung thế? Đây là công viên chứ có phải bãi rác đâu. Vứt đồ bậy bạ vậy hả? Làm bổn cô nương ta đây vấp ngã. Bla, bla, là ba mẹ tôi đấy. Một giọng nam lạ hoắc bất ngờ vang lên sau một tràng tự kỷ của Nhân Mã. Khiến Nhân Mã giật mình quay lại thì thấy một cậu con trai. 1S, 2S, 3S, C, cậu. Cậu ở đâu chui ra thế hả? Sau 3 giây đứng hình, Nhân Mã mới thất kinh hô lên, chỉ tay, mắt trố lên nhìn đứa con trai tóc vàng trước mặt, ở trong bụng mẹ chứ đâu. Anh chàng trao mày đáp lại, ý tôi không phải thế, mà thôi, kệ cậu. Nói rồi Nhân Mã đứng lên, phủi mông toan bước đi thì cổ tay cô bị đứa con trai kia giữ lại. Khoan đã, cô cứ thế bỏ đi như vậy là đâu có được. Cô làm tôi ra nông nỗi này mà không chịu trách nhiệm gì sao, ô hay. Nhân Mã nực cười tròn mắt nhìn cái người trước mặt. Tôi đã làm gì cậu đâu chứ? Cô đã đạp trúng bụng tôi rồi còn phũ phàng kiểu này sao? Nhưng cậu có bị gì đâu? Nhân Mã chưa kịp nói hết câu thì tên tóc vàng vội thả tay cô ra. Mặt nhăn như khỉ ăn ớt. Hai tay ôm bụng quằn quại. Kêu la đau đớn. Nhân Mã hoảng hốt, vội chạy lại hỏi thăm. Này, cậu gì đó ơi, cậu có sao không? Đáp lại Nhân Mã chỉ là khuôn mặt khổ sở như phụ nữ đẻ con của cậu trai tóc vàng. Cô ngây thơ toát cả mồ hôi hột. Này, có cần tới bệnh viện không? Cậu làm tôi sợ đấy. À à, đau chết mất TTT. Cậu trai tóc vàng diễn ngày càng nhập tâm. Lần này mặt Nhân Mã trắng bệch. Chết rồi. Làm sao đây? Làm sao đây? Làm sao đây? Anh chàng kia thấy biểu hiện sợ mất vía của Nhân Mã thì không thể nhịn cười nổi. Người anh khẽ run run. Cuối cùng không nhịn nổi nữa là bật cười thành tiếng. Ha ha ha, Nhân Mã ngớ người ra khi thấy tên kia vẫn tiếp tục ôm bụng và cười như một tên điên mới trốn viện. Ê, cậu bị đau quá mà hóa điên luôn rồi hả? Ha ha ha, cô thật ngốc. Ha ha ha, tôi chỉ đùa một chút với cô thôi mà ha ha ha. 1S, 2S, 3S, yeah, tên chết bầm nhà ngươi y. Bà giết ngươi y, Mã Mã, Nhân Mã đang toan bổ nhào vào dần cho tên con trai kỳ quái kia một trận thì một giọng nói quen thuộc vang lên. Nhân Mã quay người lại. Tiểu Cân, cô gái tóc nâu hạt rẻ. Chủ nhân giọng nói vừa rồi. Bước tới với gương mặt tức giận. Chị làm gì ở đây vậy? Có biết em tìm từ nãy giờ không? Ủa, ai đây? Thiên Bình bỗng thấy một anh chàng tóc vàng sau lưng Nhân Mã. Cô liền thay đổi sắc mặt từ giận dữ thành bình thường. Gì chứ, Thiên Bình phải giữ hình tượng hiền lành của mình trước mặt người khác chứ. S, tên bệnh hoạn đó, đừng để ý làm gì. Nhân Mã phẩy phẩy tay rồi kéo Thiên Bình đi. Không thể để Thiên Bình hiểu nhầm đó lại là kẻ quấy rối cô. Không khéo cậu bạn đó lại trở thành song tử thứ hai mất. Mã Mã, cô gái vừa rồi là Mã Mã sao? Lý Dương Hàn cười nhếch, nhìn bóng dáng trẻ con đang nhỏ dần kia. End chép 12, cách chương.